khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 287, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ Diệp oản oản cắn đũa, chờ anh cúp điện thoại, sau đó hỏi anh muốn đi sao? Có chút việc cần xử lý, Tư Dạ Hàn đứng lên, ồ công việc quan trọng, vậy anh mau đi đi. Diệp oản oản đứng lên, giúp anh lấy áo khoác tiễn anh ra tới cửa. Hàn Thiên Vũ cũng đứng dậy theo sau, anh ấy uống rượu, không thể lái xe, tài xế có ở đây không? Diệp Oản Oản hỏi, Tư Dạ Hàn, có, lúc này Diệp Oản Oản mới yên tâm, đưa áo khoác cho anh. Vậy anh đi đi, nhớ đi chậm thôi đấy. Mặc dù uống nhiều rượu, nhưng nhìn mặt của Tư Dạ Hàn cũng không khác bình thường bất cứ chỗ nào cả, thoạt nhìn rất tỉnh táo câu. Có thể, kia của anh xem ra chỉ là đang khiêm tốn mà thôi. Nghe Diệp Oản Oản dặn dò, Tư Dạ Hàn không nói lời nào, anh nhận lấy áo khoác mặc vào, cài từng cúc áo của bộ Âu phục, sau đó nhàn nhạt đáp. Ừm, tối nay anh uống không ít, lát nữa nhớ bảo người mua canh giải rượu. Diệp Oản Oản vừa đẩy cửa vừa mở miệng, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô, không nói gì, chỉ cúi đầu cài cúc áo cuối cùng. Sau đó, dưới tầm mắt của đối phương, anh nâng cằm của cô lên, cúi người đặt lên môi của Diệp Oản Oản một nụ hôn nhẹ, sau đó mở miệng. Được, Diệp Oản Oản, Hàn Thiên Vũ ở kế bên, sau khi phản ứng được Tư Dạ Hàn vừa hôn mình, trong đầu Diệp Oản Oản như có một quả bom đang nổ vang. Mà biểu cảm của Hàn Thiên Vũ y như bị sét đánh vậy. Chuyện gì vừa xảy ra, trong đầu Diệp Oản Oản gào thét, mà người gây ra chuyện này sau khi khiến cô hồn lìa khỏi xác lại bình chân như vậy, sau khi hôn xong liền không đổi sắc mặt phủi mông rời đi. Đại khái cứng đờ người trong 10 giây, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng định thần lại, cô cứng ngắc người, máy móc nghiêng đầu nhìn Hàn Thiên Vũ đang đứng sau lưng. Hàn Thiên Vũ, cậu nghe tôi giải thích, tối nay Tư Dạ Hàn biểu hiện rất bình tĩnh, khiến cô buông lòng phòng bị, khiến cô cho rằng giả nam xong mọi việc đều thuận lợi, vạn vạn không nghĩ tới, trước khi đi lại một đao gờ yêu ta ết cô khiến cô trở tay không kịp. Cô mẹ nó sắp điên lên rồi, làm sao để giải thích với Hàn Thiên Vũ đây? Người bạn này của tôi là người Mỹ gốc Hoa, lớn lên ở nước ngoài, tính tình tương đối sáng sủa, thích đùa ha ha. Dưới tình thế cấp bách, cô dập khuôn theo lời trước đây hứa dịch giải thích với các cổ đông trong công ty. Rồi ạ, đúng là trà đũa mà. Hàn Thiên Vũ đối với cách giải thích này bày tỏ. Tính tình tương đối sáng sủa, thích đùa, cậu chắc chắn chứ, chưa nói tới việc tính cách lạnh băng của người bạn này của cậu, chỉ tính việc hôn tạm biệt giữa hai người đàn ông, đây là việc nằm trong phạm vi đùa giỡn sao? Diệp Oản Oản đại khái cũng biết cách giải thích này của mình gượng gạo cỡ nào, nhưng chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Anh ấy uống rượu say là lại như vậy, thích đùa. Bình thường tôi còn gọi anh ấy là bảo bảo cơ. Lúc trước bên cạnh trọ của tôi có hai nam sinh ngày nào cũng ôm ấp bán hủ hấp dẫn hủ nữ đấy, một đám thẳng nam khi đùa lên thì còn điên hơn gay, cậu chẳng qua là chưa từng thấy thôi. Hàn Thiên Vũ nhìn ánh mắt chân thật của Diệp Oản Oản mê hoặc cảm thấy cô nói rất có đạo lý, nhưng vẫn thấy không đúng chỗ nào. Thật là như vậy không? Diệp Oản Oản lập tức nói. Dĩ nhiên, tôi là thằng nam đấy. Thằng, tôi còn có bạn gái. Hàn Thiên Vũ nhìn cô, muốn nói nhưng lại thôi. Cho dù cậu thẳng nhưng nhìn người bạn kia dường như không quá thẳng mà. Cách chương.